Chương 33: Vào Ngộ Tinh Phong. Xích Thủy mang theo Tinh Hà cùng Tinh Lan trở lại Ngộ Tinh Điện. Ở ngoài điện lúc, nàng đột nhiên nhớ tới làm cùng Hướng Tử phía trước lời nói, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu bên trên Ngộ Tinh Điện ba cái thần minh văn có chút xuất thần. Ba chữ này không biết là người phương nào chỗ viết, vận dụng ngòi bút không vội không chậm, sự sắc bén ẩn dấu, chữ mặt ngoài thân thể linh khí nhẹ nhàng lưu động, như gió nhẹ nhẹ phẩy qua đại hải, làm cho người ta cảm thấy một loại hùng hậu vẻ đẹp. Trong này thật ẩn chứa một đại đạo sao, nàng hơi nghi hoặc một chút. Nghe làm cùng Hướng Tử ý tứ, Ngộ Tinh Phong tựa hồ càng là một cái chỗ kỳ diệu, nàng đều có chút đã đợi không kịp đâu. Nàng khỏe môi mỉm cười, đi vào Ngộ Tinh Điện, phân phó nói, thay quần áo. Nặng ba điện, chúng tân khách theo ca múa trợ hứng, nâng cốc tâm tình, phi thường náo nhiệt. Chắc điện, ngày mai, Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt theo thứ tự đi vào. Sư phụ, đây là Hắc Vân gia chủ phía trước đưa hạ lễ. Ngày mai nói, đem một cái bình thường hộp gỗ đưa cho làm cùng Hướng Tử. Vật này nàng không tốt lắm xử lý. Làm cùng Hướng Tử phất phất tay, nói, trực tiếp mở ra đi. Thiên thủ chỉ cực nhanh liên kết số quyết, cái hộp gỗ linh vân lóe lên, khoảnh khắc tiêu tán. Là vật gì? Làm cùng Hướng Tử nhàn nhạt hỏi. Ngày mai ngừng tạm, mới trả lời, là một khối thẻ ngọc màu trắng. Làm cùng Hướng Tử vi nhữ mày lại, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chiều, liền đem khối kia thẻ ngọc màu trắng hút đến trong lòng bàn tay, nhìn một chút, là cơ sở nhất ngọc giản, phẩm chất có thể nói cực kém, vẫn cấp thấp tu sĩ sử dụng đồ vật, coi bọn nàng cái này các gia tộc, đừng nói dùng, liền thấy đều chưa từng thấy qua, nhưng là ra đến Hắc Vân gia chủ tay. Có gì đó quái lạ không chỉ là nàng, chính là bên cạnh Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt cu nở dê mang theo tơ hiếu kỳ. Nàng thân thức đi đến tìm tòi, hơi biến sắc mặt, mấy tức sau mới hoàn hồn, đem ngọc giản ném cho ngày mai, đây là các ngươi tiểu sư muội tin tức, các ngươi cu nở dê nhìn xem, về sau thật tốt ở chung, không cần phạm vào nàng kiên kỵ. Ba người nghe vậy, đều là giật mình, cũng không phải là bởi vì ngọc giản kia, mà là các nàng sư phụ lời này, nhưng nói là đem Ngộ Tinh mang lên một cái cùng các nàng ngang bằng, thậm chí ẩn ẩn có chút áp đảo các nàng bên trên vị trí. Cái này sao có thể? Ngày mai cùng Minh Nhân Tử mặc dù sớm được làm cùng Hướng Tử dặn dò qua, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hảo vào ngày mai từ trước đến nay được làm cùng Hướng Tử chân truyền, rất nhanh liền khôi phục thong dong, cầm ngọc giản lên nhìn. Minh Nhân Tử mặc dù hơi có chút bất mãn, nhưng nhìn làm cùng Hướng Tử không phải là đang nói cười, cũng chỉ đành trông mong nhìn về phía ngọc giản kia. Ngộ Nguyệt nhưng là cười yếu ớt nói, sư phụ thật sự là yêu thương tiểu sư muội, để Ngộ Nguyệt đều ghen ghét. Lời tuy như thế, nàng giữa lông mày chỗ nào có thể nhìn ra một chút ghen sắc, bất quá là trêu ghẹo mà thôi. Minh Nhân Tử lúc này tiếp lời nói, đúng vậy à, trước kia đều là ngươi nhỏ nhất, sư phụ không phải cu nở dê thương ngươi nhất, hiện tại có tiểu sư muội, ngươi rốt cục cũng có thể nếm thử chúng ta phía trước mùi vị. Minh Nhân Tử, ngày mai đem ngọc giản đưa cho nàng, sau khi xem xong ta nhìn ngươi còn ăn giấm không. Minh Nhân Tử miệng nhỏ hơi tốt, nàng là có chút ăn tiểu sư muội giấm, có thế nàng càng là nhìn Ngộ Nguyệt không vừa mắt. Đại sư tỷ cũng không phải không biết, còn hung nàng, nàng lẩm bẩm tiếp nhận ngọc giản liền nhìn lại. Ngộ Nguyệt nghe được ngày mai lời nói, hơi hơi kinh ngạc, ngọc giản kêu bên trong đến tuột cùng viết thứ gì lại để Minh Nhân Tử liên tục biến sắc. Đợi Minh Nhân Tử đem ngọc giản đưa cho nàng lúc, nàng không nói gì, ngay lập tức liền đem thần thức dò xét vào trong. Rất nhanh, sắc mặt của nàng cũng biến thành cổ quái, mới vào giới này, kiến thành lệnh bị đoạt tại Đông Lăng gia tộc trong đuổi giết lợi dụng Hắc Vân Tĩnh Kỳ có thể thoát thân, lại bởi vậy đắc tội Hắc Vân gia tộc. Sau lần thứ nhất làm tiền tộc nhiệm vụ thế mà gặp linh bảo xuất thế, lưu lạc hạ giới. Lại về giới này tiến sách long lĩnh lại gặp cường địch còn có so với nàng càng suy người sau đây chính là hóa hư kỳ canh tang tộc cường giả. Không phải một đầu ngón tay liền có thể đưa nàng diệt sát sao? Nàng thế mà còn có thể toàn thân trở ra, nàng thu hồi thần thức. Trong lòng đã là minh bạch, người tiểu sư muội này tuyệt đối không đơn giản, sư phụ coi trọng như thế nàng. Không phải là không có đạo lý, chỉ là nàng còn không biết nguyên nhân cụ thể mà thôi. Thấy Ngộ Nguyệt đem ngọc giản còn cho ngày mai, Minh Nhân Tử dẫn đầu thì thầm nói, nguyên lai tiểu sư muội như thế đáng thương, liền linh đài đều bị cưỡng đoạt, Minh Nhân Tử phía trước đều không nhìn ra. Làm cùng Hướng Tử cười trêu nói, là ngươi sớm thì thầm được mọi người đều biết có phải không? Minh Nhân Tử không thuận theo, làm sao lại thế? Chỉ là tiểu sư muội cho người ta cảm giác thân thiết hiền hòa, nhìn không ra lại có như vậy trải qua, chẳng lẽ nàng liền một điểm không oán không hận sao? Ngày mai lắc đầu, nàng một cái hạ giới nữ tu, thân phận thấp kém, tu vi lại là hạng chót, nhưng nói là thế đơn lực bạc, liền xem như toán là hận, thì có ích lợi gì? Chỉ có không ngừng vươn lên một đường. Tiểu sư muội hẳn là sớm ngộ ra điểm này, mới sẽ như thế. Minh Nhân Tử ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, vậy được rồi. Minh Nhân Tử không đi ghen với nàng. Nàng lời này, giống như đồng nôn trẻ con ngữ, nháy mắt chọc cười ba người. Đợi ngưng cười, làm cùng Hướng Tử mới nói, tại nàng lưu lạc hạ giới phía trước, từng cho sư phụ đưa tới một trường truyền âm phủ, biểu lộ nàng lúc trước cự tuyệt sư phụ nguyên nhân. Sư phụ lúc ấy liền đi thánh đảo tìm đọc qua tin tức của nàng, nhìn qua cũng chính là luyện trận kỹ nghệ hơi tốt một chút mà thôi. Về sau gặp lại, nhân duyên dưới sự trùng hợp thu làm đồ đệ, QNZ không nghĩ tới nàng đúng là trải qua như vậy long đong. Hắc Vân gia chủ hôm nay như thế cùng nàng tính toán chi ly, lại đưa tới khối ngọc này giản, cũng không biết là dụng ý gì. Ba người nhìn nhau, một chút QNZ hơi nghi hoặc một chút. Ngày mai suy nghĩ một lát, dẫn đầu nói, sư phụ, ngày mai ngược lại là cảm thấy, Hắc Vân gia chủ đoán chừng là đối tiểu sư muội có chút không vui, đi qua hôm nay một màn này, xem ở sư phụ trên mặt, xem như một bút xóa bỏ. Minh Nhân Từ đầu hơi lệnh, ngón tay vòng quanh trong thai một sợi tóc, nói, Minh Nhân Từ ngược lại là cảm thấy kia Hắc Vân gia chủ rất có ý tứ, cùng với nói là cho tiểu sư muội chỗ dựa, không bằng nói là hắn đối tiểu sư muội có mắt khác đối đại ý, các ngươi nhìn hắn lu cờ na ho đối xử với người khác như thế rồi. Minh Nhân Từ hoài nghi, cái này thấp chất ngọc giản hắn không phải là chuyên môn đi tìm đi, các ngươi nhìn, liền xem như thêm phiền, hắn cu nở dê hao tốn không ít tâm tư, nói rõ hắn cực kỳ chú ý tiểu sư muội. Các ngươi nói đúng không? Ngộ Nguyệt nói, Hắc Vân gia chủ hẳn là có chút bất mãn, thấy tiểu sư muội đã bị sư phụ thu làm đồ đệ, hắn không tiện phát tác, cũng chỉ có dạng này xuất một chút hẹp hòi. Minh Nhân Từ nghe vậy, lườm Ngộ Nguyệt một chút, ý vị thâm trường. Ngày mai chần chừ một lúc, nói, sư phụ, ngày mai lúc trước tiếp đại gia tộc phái tới đệ tử Gấm Lan lúc, từng nghe nàng đề cập, nàng cùng đại tiểu thư đi sách Long Lĩnh lúc, từng đụng phải tiểu sư muội, lúc ấy nàng đi theo Hắc Vân gia thiếu chủ bên người tiểu lục cùng một chỗ. Gấm Lan về sau còn từng hướng tiểu lục truy vấn tiểu sư muội tin tức, không nghĩ tới trong nháy mắt, sư phụ đã thu tiểu sư muội làm đồ đệ, để nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Làm cùng hướng tử mắt nhắm lại, Gấm Lan là sợ hãi Ngộ Tinh đoạt người trong lòng của nàng đi ngày mai cười cười, bởi vậy có thể nhìn ra, tiểu sư muội cùng Hắc Vân quan hệ của gia tộc đồng thời không có Hắc Vân gia chủ biểu hiện như vậy ác liệt. Xác nhận như thế, làm cùng hướng tử gật đầu, trong ngọc giản từng nhắc tới, Ngộ Tinh từng tại luyện trận sư giao lưu trên đại hội rực rỡ hào quang. Minh Nhân Tử, ngươi không phải đang nghiên cứu pháp trận sao, có thể đi thêm tìm Ngộ Tinh tâm sự. Minh Nhân Tử gật đầu, sư phụ, ta lúc đầu cũng là trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên có như vậy tưởng tượng mà thôi. Những cái kia pháp trận pháp quyết so với chế áo pháp quyết thế nhưng là phức tạp nhiều. Minh Nhân Tử bị dày vò đến nhức đầu, đã thật lâu không thấy. Làm cùng hướng tử nhìn xéo nàng, giận trách, nếu không phải ngươi khi đó vừa nói như vậy, sư phụ như thế nào lại động thu nàng làm đồ tâm tư. Minh Nhân Từ nhữ lại khuôn mặt nhỏ, không tin hỏi, thật đương nhiên. Làm cung hướng tử nói, sư phụ lúc ấy chính cảm thấy ngươi ý nghĩ có chút ý tứ, nàng liền xuất hiện, hết lần này tới lần khác còn chọn chúng khối kia vải vóc. Minh Nhân Từ chọn tròn mắt, sư phụ ngươi lúc đó không nói a. Làm cung hướng tử đôi mắt quét tới, đều bị nàng cự tuyệt, sư phụ còn nói cái gì. Minh Nhân Từ le lưới, tiểu sư muội lại dám cự tuyệt sư phụ, thật sự là can đảm lắm. Minh Nhân Tử quyết định phải thích tiểu sư muội. Làm cùng hướng tử lại bị nàng chọc cười, Ngộ Tinh về sau hữu dụng truyền âm phù giải thích, nàng lúc ấy mới tới giới này, hai mắt đen thui, lại muốn chuẩn bị hơn trăm năm lôi kiếp, tự nhiên đối chế áo kỹ không có hứng thú. Ngộ Nguyệt cười nói, hiện tại lại khác biệt, tiểu sư muội cuối cùng vẫn bái nhập sư phụ môn hạ, có thể thấy được là thật là có duyên, làm sao cu nở dê trốn không thoát. Là cái này ly. Làm cùng hướng tử gật đầu nói, các ngươi hôm nay cu nở dê vất vả. Đợi tân khách sau khi rời đi, các ngươi thẳng tiếp đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tự đi khố phòng, chọn lựa đồng dạng thích vật phẩm. Ba người sắc mặt đều là vui mừng, đa tạ sư phụ. Đi thôi. Làm cùng hướng tử khoát khoát tay. Ba cái cùng một chỗ lui ra, đi đến ngoài điện, Minh Nhân Tử nhìn nhìn sắc trời, buổi trưa đã qua, không khỏi lung lay đầu. Thế nào ngày mai hỏi, mang theo lo lắng. Minh Nhân Tử nói, đại sư tỷ. Thực ra Minh Nhân Tử thật đúng là có chút ghen tị tiểu sư muội đâu. Ầu, ngày mai trong mắt dao động ra một vòng ý cười. Ngộ Nguyệt cũng là bước chân hơi dừng lại. Không phải là các ngươi suy nghĩ như thế rồi. Minh Nhân Tử hơi chu môi, dạng này thịnh đại điển lễ cái gì, Minh Nhân Tử mới không có thèm đâu, mệt mỏi đều nhanh mệt chết người. Vậy là ngươi vì Ô Tuyến Phượng Vũ bảo. Ngộ Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Mới không phải, kia đen như mực nhan sắc, có cái gì tốt hâm mộ. Minh Nhân Tử phản bác Ngộ Nguyệt, lập tức lại nói. Chỉ là món kia áo choàng ý nghĩa phi phàm a, ta lấy làm sư phó cả một đời cũng sẽ không muốn đưa ra ngoài. Ngày mai lắc đầu nói, cái này có cái gì, kia áo choàng đặt ở trong khố phòng cũng chính là kiện tử vật mà thôi, cho tiểu sư muội mới là vật tận kỳ dụng, hơn nữa tiểu sư muội cu nở dê thích hợp cái kia nhan sắc, ngươi nhìn nàng hôm nay trang phục, liền ta cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần ửng. Ta cũng là A Minh Nhân Từ thẳng gật đầu, tiểu sư muội mặc áo bào đen, tuyệt không có vẻ âm u đầy tử khí. Rõ ràng nàng ngũ quan cũng liền thanh tú mà thôi, cái này tại chúng nữ bên trong cũng coi là một đóa kỳ hoa. Ngày Mai cười nói, tu chân giới nào có xỉu nữ, mấu chốt vẫn là tiểu sư muội khí chất rất tốt, ánh mắt QNZ rất chính, mới có thể đè ép được cát phục xa hoa chi khí, nếu như người bên ngoài mặc đến, liền không có hiệu quả như vậy. Chính là, đại sư tỷ, ngũ sư muội, chúng ta hôm nào đi tìm tiểu sư muội chơi đi, Minh Nhân Từ đề nghị. Ngày Mai gật đầu, nói, hiện tại, vẫn là đi trước chính điện đi, còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta xử lý đâu, có thể hay không không cần A. Minh Nhân Từ vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì khác hơn cùng hai người cùng một chỗ hướng chính điện bước đi. Mà bị ba người các nàng nghị luận xích thủy, lúc này lại là đổi lại ô tơ phượng vũ bảo, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, không chút nào kéo dài, không khỏi cu nở dê mắt lộ tơ vẻ hài lòng. Tinh Lan ở một bên khen, vẫn là phong chủ hỉ hệ u do điện chủ, cái này áo choàng cực kỳ thích hợp điện chủ đâu. Xích thủy khẽ gật đầu, nàng phía trước món kia áo đen chính là làm cùng hướng tử chế, bất quá so với cái này, nhưng là kém xa. Theo kiểu dáng tới nói, này bào càng tinh xảo hơn, có thế hoàn mỹ nổi bật ra nữ tính duyên dáng đường cong. Theo xúc cảm tới nói, này bào cu nở dê không bằng cái khác, ngược lại mang theo nhàn nhạt tấm áp, nhẹ nhàng linh hoạt lại rất có cảm nhận, để ép được chân, không có chút nào lỗ mãng chi khí. Đặc biệt nhất là, này bào và táo bên cạnh có một vòng như ẩn như hiện đỏ sầm bên cạnh văn. Ô tơ phượng vũ bảo, quả thật là gia nhập hỏa phượng vũ sao. Xích thủy mắt mang một chút không khí vui mừng, thần thức quét qua, phát hiện nàng hôm nay trang phục cùng này áo cực kỳ muốn vừa, suy nghĩ một chút, cu nở dê không có đổi. Điện chủ, chúng nô buộc đã ở ngoài điện chờ, tùy thời có thế truyền triệu. Tinh Hà tiến điện bẩm báo. Ừm, các ngươi cùng đi đi. Xích thủy có chút bất đắc dĩ, nàng nhập chủ nộ tinh điện, đây là ắt không thể thiếu thủ tục. Có thể là bởi vì hôm nay điển lễ quá mức long trọng, tiếp xuống gặp mặt cực kỳ thuận lợi, các vị quản sự báo từng người chức trách cùng nộ tinh điện các lộ chi tiêu về sau, liền cực có ánh mắt lui xuống. Xích thủy đi đến Đông Ba Viện, kêu lên hạ hàng, mang theo tử cộng lại, một đám người trùng trùng điệp điệp bay hướng Ngộ Tinh Phong. Ngộ Tinh Phong ở vào Tử Hà Phong ngã về tây nam vị trí, hơn phân nửa ngọn núi đều bị sương mù tím quanh quẩn, chỉ lộ ra đỉnh núi xa xa cùng nặng ba điện tương vọng. Xích thủy bọn người chính là đáp xuống đỉnh núi. Ngọn núi này cũng không giống như chủ phong, kiến trúc xa hoa điện viện, ngược lại chỉ riêng lồi lồi một mảnh. Xích thủy đè xuống trong lòng nghi hoặc, chậm rãi rơi xuống. Liền gặp theo kia phiến loạn thạch bên trong cực nhanh lóe ra một xanh một vàng hai vị nữ tu, hướng Xích thủy đủ tề bái hạ, Tinh Trúc Tinh Cúc dẫn đầu đệ tử cung nên điện chủ. Xích thủy gặp nàng hai người cùng Tinh Hà Tinh Lan đồng dạng, đều là ăn mặc màu sáng y hề phục, phía trên phát họa cùng danh tự tương ứng bên cạnh văn, tỉ như Tinh Trúc, và áo bên cạnh liền có thêu vài miếng màu đậm lá trúc, mà Tinh Cúc liền biến thành mấy đóa tiểu cúc hoa. Trong nội tâm nàng có tơ hiểu ra, hào môn đại tộc quy củ sông nghiêm. Cú nở dê không là màu gì quần áo cũng có thể mặc, được cùng tự thân thân phận xứng đôi mới có thể, xem ra cái này Hà Lan Trúc Cúc tứ nữ chính là nàng phía dưới lớn nhất quản sự. Trong nội tâm nàng nghĩ như thế, biểu lộ lại không thay đổi, hỏi, những người khác đâu? Tinh Trúc đáp, đệ tử còn lại đồng đều tại phong bên trong, chờ điện chủ triệu kiến. Nàng nói, ánh mắt quét qua cuối tuần đây. Xích thủy hiểu rõ, nơi đây xác thực không thể chứa nạp quá nhiều người, nhân tiện nói, dẫn đường đi Trúc những người, cùng Tinh Cúc liên thủ. Mở ra cấm chế, chỉ thấy một đầu rộng lớn đại lộ xuất hiện ở trước mắt, tại đường hai bên có hai đội nô buộc, hẳn là phong bên trong đệ tử. Xích thủy cất bước hướng về phía trước đi, thấy hai bên đều phủ lên vui mừng lụa đỏ, đi ngang qua chỗ, chúng nô buộc tất cả đều bái phục. Xích thủy cái chán kéo ra, hôm nay khác biệt, nàng tạm thời nhẫn mại, về sau đây chính là nàng chỗ ở, những này nàng không thi cờ hờ địa phương, nàng có thể chậm rãi đổi, không quan hệ, nàng rất có tính nhẫn mại. Nàng nghĩ như vậy, thật vất vả chịu đến chính sảnh. Liền phất phất tay, để chúng nô buộc lui ra, chỉ để lại dẫn đầu bốn người. Xích thủy vẫn là tới trước khách viện tuyển một tòa thanh nhã tiểu viện, đem tử thêm an trí xuống, vài bên trên pháp trận, để hạ hàng thủ hộ về sau, mới trở lại hậu viện phòng khách. Thực ra sớm lúc trước, xích thủy liền dùng thần thức tra xét phong bên trong cách cục, lúc ấy cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mặc dù không bằng nặng ba điện như thế kiến trúc hoa mỹ, nhưng cu nở dê cực kỳ tinh xảo. Đây là đem toàn bộ đỉnh núi nội bộ đào rỗng mà hình thành một tòa tiểu cung điện, không thể so với Ngộ Tinh điện kém. Mặt khác, ở đây phong sơn thắt lưng trở lên vị trí, còn thiết trí có dược viên thú vườn vân vân, quy hoạch được cực kỳ hợp lý. Xích thủy thần thức tại phòng khách bên cạnh đụng phải trở ngại, liền hỏi, bên cạnh là cái gì? Tinh Trúc đáp, là bù ổ nở dê lùi hệ nở công, này thất chỉ có điện chủ có tư cách tiến vào. Ô xích thủy hứng thú, thân hình lóe lên, liền đến bù ổ nở dê lùi hệ nở công bên ngoài. Xông theo tới Tinh Trúc hỏi, làm sao vào trong? Tinh Trúc lập tức đưa lên một tấm lệnh bài, nói, đây là bù ổ nở dê lùi hệ nở công lâm thời lệnh bài, về sau, điện chủ có thể theo tâm ý của mình thiết trí cấm chế. Xích Thủy nhận lấy, nói, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta vào xem. Tinh Trúc cùng Tinh Hà lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, điện chủ, ta bọn bốn người là điện chủ thiếp thân theo đuổi, nếu không phải có việc, chúng ta là không thể tự mình rời đi. Xích Thủy nghe vậy hơi như mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn giám sát nàng sao? Này tứ nữ tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh trung kỳ, lại như thế nào có thể giám sát được đây? Bất quá lập tức nàng lại có chút giật mình, tu vi cao thấp cũng không trọng yếu, các nàng thiếp thân phục thị nàng, lại có cái gì thoát khỏi ánh mắt của các nàng đâu? Xích Thủy nội tâm run lên, có lẽ làm cùng Hướng Tử Hủy không có ý tứ này, ai biết được cái gọi là có được tất có mất, hưởng thụ dạng này cao cấp đãi ngộ. Tương đối tự nhiên là muốn tại một ít mới có chỗ hy sinh, nàng không phải sớm đã có chuẩn bị tâm tư sao? Trong nội tâm nàng bách chuyển thiên hồi, trên mặt nhưng là không lộ, chỉ gật đầu nói, các ngươi lưu một người bên ngoài chờ lấy là được rồi, ta đánh giá sẽ không quá mau ra đây. Người không có có dị nghị. Xích Thủy đem lệnh bài hướng trên cửa lỗ khảm nhận tới, lập tức, nơi đó liền phá vỡ một cái ước chừng người trưởng thành có thế thông qua cổng to vò, nàng ngừng tạm đem lệnh bài thu hồi, một cái lắc mình đi vào, cổng to vò lại khôi phục nguyên dạng. Tinh Trúc thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, xem ra chúng ta vị điện chủ này không quá ưa thích chúng ta cận thân đâu. Tinh Lan gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Tinh Hà nói, nghe nói điện chủ phía trước tại giới này hành tẩu, một mực là lẻ loi một mình, kia họ Hạ thanh niên đều chỉ là vì chiếu cố hôn mê nam tử áo tím mà bị điện chủ lưu lại. Nam tử mặc áo tím kia Tinh Trúc trần chờ nói. Tinh Hà lắc đầu, theo Hạ Hàng nói, kia chỉ là điện chủ tại hạ giới lúc nhận biết bằng hữu, cũng không phải là các ngươi châu nghĩ như vậy. Tinh Trúc cùng Tinh Cúc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ Tinh Hà lại nói, trước đừng quá cao hứng, cụ thể thế nào còn hai chuyện đâu. Ngộ Nhật Phong tỷ muội tuy nói bình thường bận bịu chút, nhưng Ngộ Nhật điện chủ đối với các nàng là cực tốt, thường có phong phú thưởng xuống tới. Những tỷ muội kia cu nở dê không nói chuyện nói, nhiều nhất bất quá nhai nói láo mà thôi. Khác ba người nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Tinh Trúc lông mày phong nhẹ vặn, ngươi nói là? Tinh Hà gấp mau nói, ta không hề nói gì, hiện tại nói cái gì đều qua sớm, các ngươi nhìn xem đi, thời gian còn dài mà, về sau có thể tự thấy rõ ràng. Theo nàng, ba người sắc mặt lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tinh Hà lại nói, lần này liền từ ta ở chỗ này chờ, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện, ta sẽ gọi các ngươi. Trúc gật đầu, vậy chúng ta liền đi xuống trước. Tinh Hà đưa mắt nhìn các nàng biến mất, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn xuống bù ô nờ dê lùi hệ nờ công cửa chính, tùy chỗ ngồi xuống, trong lòng nhưng là sóng cả gợn sóng. Vị điện chủ này xem như thân thiết hiền hòa, đối xử mọi người khách khí hữu lễ, lại chỉ là biểu tượng. Chính mình thiếp thân phục thị vị điện chủ này 3 ngày, nhưng không có bắt lấy mảy may không dô nở dê bình thường nở dê chỗ, không tiêu không gấp, tính tình ôn hòa, lại để cho mình sinh ra một loại không cách nào bắt đầu cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, vị điện chủ này thực không phải người thường. Nàng không khỏi có chút bực bội, nhớ nàng thân là 4 tỷ đứng đầu, Ngộ Tinh Phong vẫn luôn là nàng định đoạt, hiện tại có điện chủ, địa vị của nàng ngay lập tức liền nhận lấy uy hiếp, nàng nếu như không thể tại ngay từ đầu liền chiếm được vị điện chủ này niềm vui. Địa vị đáng lo a, không nói đến Tinh Hà trong lòng là như thế nào phức tạp, Xích Thủy giờ phút này nhưng là trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Nàng lúc này, đứng trước tại một vùng bình địa bên trên. Mảnh này đất bằng, giống như là Ngộ Tinh đỉnh núi bị san bằng, cái này còn không phải thần kỳ nhất, chỉ thấy đối diện nàng, nặng ba điện cửa điện có thể thấy rõ ràng, thần thức quét qua, Ngộ Tinh Phong chung quanh tình cảnh vào hết trong mắt. Trời chiều dư huy tung xuống, sương mù tím nhan sắc càng thêm đậm rực rỡ, khó khăn lắm cùng mặt đất cân bằng, giống như đứng ở đám mây, bừng tỉnh giống như tiên cảnh. Xích Thủy không khỏi ngửa nằm trên mặt đất bên trên, nhớ tới làm cùng Hướng Tử, Ngộ Tinh sao đợi đến đêm muộn, tình cảnh như vậy, sợ là liền đốm nhỏ đều tiện tay có thế hái đi, đến tột cùng là huyễn cảnh đâu, vẫn là đại năng giả quỷ phủ thần công đâu, không biết có phải hay không cái này ba ngày quá mức căng cứng nguyên nhân. Hiện tại trầm tĩnh lại, nàng hai mắt liền có chút mê ly, gió nhẹ ôn nhu phất qua hai gò má. Nàng không tự giác liền nhắm mắt lại, ngủ thật say.